Chương 1978, nhạc phụ chung kết giả. Hắc Miêu, ngươi chớ đắc ý muốn phải cùng chúng ta bàn điều kiện, ngươi cũng muốn đi tư bản. Lưu Húc hận hận nhìn Hắc Miêu, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Hiện tại, ta phụ mệnh đến đây xác nhờ ân vịt hai thật giả, nếu như là thực sự, chúng ta sẽ xem xét yêu cầu của ngươi, nhưng muốn là giả, ngươi nên minh bạch hậu quả. Hắc Miêu nghe vậy, sắc mặt một trận, thâm độc nói, tốt bất quá, ngươi làm sao xác nhận đâu, chẳng lẽ muốn ta đem cái nơi hai đổ ra cho ngươi xem, ha ha ha, các ngươi bây giờ không có tuyển. Chạch, hoặc là tin tưởng ta, thả ta ly khai, hoặc là không phải tin tưởng ta, mọi người đồng quy vu tận, thế nào các ngươi có dám đánh cuộc hay không đâu. Nghe xong Hắc Miêu uy hiếp, Lưu Húc lúc này lại không có bất kỳ sinh khí, mà là con mắt một sáng, lần nữa xác nhận nói, Hắc Miêu đừng cho là ta không biết, các ngựa is 2 là cần lượng chủng dược tề hỗn hợp mà thành, đang không có hỗn hợp trước, lượng chủng dược tề chỉ là hơi độc, căn bản cũng không chí mạng cắt ma vương, không ngờ tới ngươi. Biết còn rất nhiều nha, bất quá, trong này nhưng là đã hỗn hợp tật 2, bằng không ta làm sao dám như thế uy hiếp ngươi nhóm đâu. Nếu là không có hỗn hợp tốt, ta biết các ngươi có thực lực có thể ở đoạn thời gian này bên trong đánh gục ta. Bất quá ta sẽ cho các ngươi thời gian, sao ta là ai, ta là Hắc Miêu, làm sao biết không phải suy nghĩ đến những thứ này, cho nên, các ngươi vẫn là có dám theo hay không ta, cá là ai chiếm được Hắc Miêu đáp án. Lưu Húc trong bụng hiểu rõ, ngoài miệng lại lần nữa uy hiếp nói, tốt Hắc Miêu, ngươi chờ, chúng ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi như mặt trên đồng ý yêu cầu của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma vương, ngươi cho ta Hắc Miêu là sợ lớn, nhanh lên một chút ta, các ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Lưu Húc cùng Lôi Chiến lần nữa lui trở về, đi tới một bên Lâm Thời bộ chỉ huy. Ma Vương, thế nào xác nhận, sao Lôi Chiến mới vừa vào bộ chỉ huy, liền không dằn nổi hỏi. Lưu Húc đắc ý cười, ngoài miệng khinh miệt nói, xác nhận, Hắc Miêu trong tờ 2 là giả, coi như cái kia Hắc Miêu gian hoạt như quỷ, còn không phải muốn uống lao tử nước rửa chân, ha ha ha. Lôi Chiến đã biết Hắc Miêu trong tờ 2 là giả, nhất thời thả lỏng một hơi, nhưng là vẫn trong bụng nghi hoặc, vì vậy vội vàng hỏi, Ma Vương, ngươi làm sao xác nhận? Loại sự tình này có thể không phải có thế no y đu a a. Lưu Húc khoát tay áo, mở miệng giải thích, hiện tại trên thế giới chủ yếu vận dụng vẫn lạc, mặt hai lạc hai chính bọn nó nghiên cứu, lạc thăng cấp bản, uy lực càng lớn, truyền bá rộng hơn, trí mạng tính càng cao. Thế nhưng, với ít hai có một khuyết điểm, chính là hắn cần lượng chủng dược tề hỗn hợp mà thành, mà hỗn hợp tập 2, thời hạn có hiệu lực chỉ có nửa giờ sau, độc tính sẽ yếu bớt, đến lúc đó mặc dù sẽ trí bệnh, thế nhưng đã sẽ không chí mạng. Sau một tiếng, sẽ hoàn toàn không độc. Lưu Húc dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà Hắc Miêu cư nhiên cho chúng ta thời gian nửa tiếng, cho nên ta mới có lần nữa hướng Hắc Miêu xác nhận trong tay hắn vờ ít hai là không phải hỗn hợp tốt lắm, không ngờ tới hắn lại còn nói là hỗn hợp tốt, như vậy, không cần nói cũng biết, Hắc Miêu trong tờ 2 nhất định là giả. Lôi Chiến tuy là trong lòng đã nhận đồng Lưu Húc lời nói, nhưng là vẫn lần nữa xác nhận nói, Ma Vương, ngươi là làm sao bị ít 2 đặc tính, ngươi phải biết rằng, chúng ta không dám đánh cuộc. Nếu là có một chút xíu sai lầm, vậy coi như là mấy triệu cái sinh mệnh. A Lưu Húc biết Lôi Chiến lo lắng, lập tức giải thích, ngươi đã quên Trương Hải Yến nàng chính là hai tổ trực hai nghiên cứu người chủ trì, vờ ít hai chính là ở của nàng dưới sự che chở nghiên cứu ra, bằng không Hắc Miêu làm sao biết đem tiếp. Tục nghiên cửa ba nhiệm vụ giao cho nàng đâu. Nói đến đây, Lưu Húc lần nữa cười đắc ý, bất quá Hắc Miêu không nghĩ tới, Trương Hải Yến đã sớm muốn tới cách hắn đã khống chế, cho nên cái nơi hai khuyết điểm căn bản cũng không có nói cho Hắc Miêu. Ngoại trừ nghiên cứu thành công thí nghiệm cái kia trở về, K2 cũng không có lần nữa sử dụng của hai, cho nên, khuyết điểm này chỉ có Trương Hải Yến một người biết. Đây là lần trước chúng ta bắt Trương Hải Yến phía sau, chính cô ta thẳng thắn đâu ngươi bây giờ có thể liên lạc tổng bộ, muốn bọn họ lần nữa tìm Trương Hải Yến xác nhận, sau đó thỉnh cầu trực tiếp bắt Hắc Miêu. Lưu Húc điểm ra Trương Hải Yến, cũng là vì giúp nàng lập công, Trương Hải Yến muốn triệt để thoát thân, nhưng là phải trồi lên giá cao, nàng nếu là không an toàn. Diệp Thốn Tâm cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cùng chính mình ly khai. Lôi Chiến nghe xong Lưu Húc giải thích, tâm lý một hồi phân chấn, lập tức chạy đi cùng tổng bộ liên lạc. 10 phút sau, Lưu Húc cùng Lôi Chiến lần nữa đi tới trong vòng vây. Ma Vương, các ngươi trả lời thuyết phục đâu là thả ta không thả đâu. Lưu Húc cầm súng, nòng súng nhắm thẳng vào Hắc Miêu đầu, lạnh lùng nói, tổng bộ mệnh lệnh, ngay tại chỗ bắt Hắc Miêu, Hạ Lì, Đại Ngưu, bên trên đem Hắc Miêu còn Hạ Lì cùng Đại Ngưu nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Bất quá dù sao cũng là nhiều năm lão đặc chiến đội viên, ngay lập tức tiến lên liền muốn bắt đầu bắt Hắc Miêu. Hắc Miêu thấy mấy người động tác, nhất thời nóng nảy, hét lớn, Ma Vương, ngươi thực sự dám đánh cuộc không, ngươi sẽ không đem Đông Hải thành phố mấy chục triệu người tính mệnh để vào mắt sao, không nên ép ta. Lưu Húc bật cười một tiếng, cũng không bị Hắc Miêu sở uy hiếp, Hắc Miêu, đừng lại làm trò vô ích từ chối, chúng ta đã xác nhận trong tay ngươi vờ ít hai là giả, thúc thủ chịu trói đi, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát sao? Hắc Miêu nghe vậy, trên mặt biến đổi, nhất thời biết mình kỹ lưỡng bị khám phá, mặc dù không biết bọn họ là làm sao xác nhận trong tay mái nhờ hai đúng là giả, thế nhưng Hắc Miêu như thế nào lại chỉ đơn giản như vậy thúc thủ chịu trói đâu? Chỉ thấy Hắc Miêu trong mắt tàn khốc lóe lên, hướng về phía đã tới trước mặt mình Đại Ngưu chính là một cái bát, sau đó nhanh chóng móc ra Đại Ngưu bộ ngực lựu đạn, liền tới mở an toàn hoàn, cùng mọi người đồng quy vu tận. Phanh, Hắc Miêu động tác nhất thời dừng lại, chỉ thấy Hắc Miêu trên trán đột nhiên nhiều hơn tới một người vết đạn, còn đang chậm rãi đi ra ngoài giữ lại huyết. Không sai, là Lưu Húc nhìn thấy Hắc Miêu đồng quy vu tận ý đồ, tại hắn thực hiện được trước, trực tiếp nổ súng đánh chết hắn. Ở xác nhận Hắc Miêu thực sự đã chết về sau, Lưu Húc nặng nề mà hô thở ra một hơi, tâm lý yên lặng nói, ta Nhạc Phụ Trung kết giả danh xưng xem ra là trung thân chế.